Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại phố Đại Hà, huyện Hoàng Mai, thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Trước khi vào vụ án hôm nay, mọi người cho Duy hỏi một chút là có nên đổi tên kênh Duy Bụi Chuối không ạ? Duy đã đăng bài hỏi bên cộng đồng rồi. Thực ra thì thời gian vừa rồi cũng có rất nhiều khán giả bình luận là nên đổi tên để được đề xuất nhiều hơn, chứ tên Duy Bụi Chuối nghe hài hài, vui vui thật. Nhưng mà khi người ta tìm kiếm chủ đề kỳ án thì lại không liên quan nên không có đề xuất. Vậy nên Duy đã mở các phương án bình chọn ở bên cộng đồng rồi ạ. Mọi người bình chọn góp ý giúp Duy và team Giải Mã Kỳ Án về vấn đề này với ạ. Xin cảm ơn mọi người thật nhiều ạ. Và sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện hôm nay. Rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Ngày 24 tháng 12 năm 2017, những người đi làm ăn xa đã lần lượt trở về quê. Trên con phố Đại Hà, huyện Hoàng Mai, thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, đông đúc náo nhiệt hơn hẳn thường ngày. Người người qua lại mua sắm tấp nập. Vậy nhưng kỳ lạ là cửa hàng vàng bạc của anh Vương Hùng Tâm đã đóng cửa suốt 2 ngày nay. Anh Lưu, một người hàng xóm thân thiết với anh Vương Hùng Tâm, thấy bạn mình đóng cửa hàng như thế, lại nghĩ là anh Vương đã đi thăm con trai và cháu nội ở Vũ Hán. Bởi vì anh Vương Hùng Tâm có hai con trai đều đang làm việc ở thành phố Vũ Hán. Nửa năm trước, vợ anh ấy cũng đến Vũ Hán để chăm cháu nội mới ra đời. Tuy vợ con của anh Vương đều sống ở Vũ Hán như vậy, nhưng anh ấy có một tiệm vàng ở đây. Anh ấy đã gây dựng nhiều năm, cũng khá quen khách rồi, nên anh ấy cũng không muốn chuyển đi. Vì anh Lưu nghĩ là bạn mình đã đi thăm vợ con, nên không bận tâm nhiều. Vậy nhưng vào buổi chiều ngày 24 tháng 12, anh Lưu lại nhận được một cuộc điện thoại và tin nhắn của con trai anh Vương. Trong cuộc gọi này, con trai anh Vương rất lo lắng, nói kiểu như là bây giờ không thể liên lạc được với bố, nên nhờ chú Lưu đi sang kiểm tra xem bố có đau ốm gì không. Trong tin nhắn gửi thêm sau cuộc gọi, cậu con trai này còn viết rõ thêm là gần 2 ngày rồi mất liên lạc với bố. Sau khi đọc xong tin nhắn, anh Lưu vội vàng đi sang cửa hàng vàng của anh Vương kiểm tra. Từ bên ngoài nhìn vào khe cửa gỗ ở trong nhà, mọi thứ tối om. Anh Lưu đẩy thử nhưng không mở được cửa. Biết là bên trong đã cài then, nên anh ấy đi vòng lối khác. Sau khi đi vài chục mét vòng qua con ngõ phía sau, anh Lưu trèo lên bờ tường gạch để nhìn vào trong sân sau của cửa hàng vàng. Cửa phía sau vẫn đóng, cửa sổ kính cũng còn nguyên. Nhưng khi nhìn kỹ trên sân lại có vết máu khô. Khi đó anh Vương liền cảm thấy nhất định có chuyện chẳng lành đã xảy ra, nên lập tức báo cảnh sát và gọi điện báo cho bố mẹ và người em họ của anh Vương sống gần đó. Sau khi nhận được tin báo, khoảng hơn nửa tiếng sau, cảnh sát có mặt tại hiện trường. Khi mở cửa vào bên trong, cảnh sát phát hiện bên gian ngoài bán hàng tủ kính trống trơn, giống như anh Vương đã thu hàng bỏ vào két sắt. Chiếc két sắt không có dấu hiệu bị cậy phá, mọi thứ nhìn có vẻ rất bình thường. Tiếp tục đi qua gian thứ hai vào bên trong phòng ngủ, họ nhìn thấy anh Vương nằm trên giường, máu chảy thấm đẫm đệm thành vũng lớn tràn cả xuống dưới đất, các vết máu đã khô lại. Khi lật chăn lên, thấy phần đầu nạn nhân có nhiều vết thương lớn do bị vật cứng tấn công. Kiểm tra thấy tất cả là 12 vết, trong đó có 3 vết chí mạng gây vỡ hộp sọ, hung thủ ra tay rất tàn nhẫn. Với nhiều vết thương như vậy, mục đích là đoạt mạng nạn nhân rất rõ ràng. Xác định hung khí gây án có thể là búa hoặc gạch. Nạn nhân Vương Hùng Tâm năm đó 56 tuổi. Anh ấy đã làm nghề gia công vàng bạc đá quý ở phố Đại Hà từ nhiều năm trước, nhưng là thợ kim hoàn, đi làm thuê cho người ta. Sau nhiều năm, khi tích góp được một số vốn và cũng có kinh nghiệm, nên anh ấy đã mở một cửa hàng kinh doanh vàng bạc. Ban đầu thì vì vốn ít, nên nó chỉ là một xưởng thủ công nho nhỏ thôi. Anh ấy nhận sửa chữa gia công cho khách, chủ yếu là làm đồ bạc. Sau này quen khách, lại có thêm chút vốn, rồi phát triển thành một cửa hàng vàng như bây giờ. Cửa hàng vàng này cũng không phải là nhà anh ấy, mà là anh ấy thuê lại. Căn nhà quay mặt ra hướng Tây, tổng cộng có đến 4 tầng. Nhưng từ tầng 2 trở lên là bỏ trống, không có người ở. Anh Vương chỉ sinh hoạt ở tầng 1. Trước đây khi hai con trai của anh Vương còn ở nhà, thì có sử dụng tầng 2 và tầng 3. Nhưng hiện tại thì đều đã đi Vũ Hán làm ăn và lấy vợ ở đó. Nên bây giờ căn nhà bỏ trống ở các tầng trên. Vậy thì trong sơ đồ 4 tầng nhà này, thì chúng ta chỉ cần chú ý tầng 1 thôi nhé. Mọi người hãy nhìn lên màn hình với Duy một chút nhé. Tầng 1 có 3 phòng, đang được đánh số thứ tự màu đỏ, lần lượt là 1, 2 và 3. Phòng số 1 là gian ngoài cùng, sát với mặt đường, bày hai kệ hàng dùng để trưng bày vàng bạc và đá quý. Phòng số 2 là một gian phòng nhỏ, ở đây có lối cầu thang dẫn lên tầng trên, nhưng căn phòng này chỉ dùng để chứa đồ. Còn phòng số 3 là phòng ngủ, ở phía trong cùng, cũng là nơi tìm thấy thi thể của anh Vương Hùng Tâm. Sau khi xảy ra vụ án, cảnh sát đã kiểm tra trong két sắt. Mặc dù không hề có dấu hiệu cậy phá, nhưng trong két sắt trống rỗng, không có vàng, và toàn bộ số vàng trong quầy cũng đã biến mất. Như vậy có vẻ như hung thủ ra tay để cướp tài sản. Khi khảo sát khu vực, cảnh sát thấy rằng, ngay trên con phố Đại Hà, cách đó không xa, có tới 3 tiệm vàng nữa, nhưng chỉ có tiệm vàng của anh Vương Hùng Tâm bị cướp, trong khi tiệm của anh ấy chỉ là cửa hàng quy mô kinh doanh không lớn. Bây giờ chúng ta cùng xem xét kỹ về căn phòng ngủ nơi xảy ra án mạng. Cảnh sát tìm thấy những dấu giày chồng chéo lên dấu dép lê. Như chúng ta đang thấy trên màn hình, dấu giày thể thao có hoa văn đế là những vòng tròn đồng tâm. Đây là giày của hung thủ. Còn đôi dép lê của nạn nhân thì có đế hoa văn dạng những ô vuông. Trên tường có nhiều vết máu bắn tung tóe, là dạng máu bắn chéo. Ở trên sàn nhà cũng là dạng máu bắn chứ không phải nhỏ giọt. Vậy nên căn cứ vào các vết tích trong phòng, dựa vào vị trí nạn nhân nằm và lượng máu chảy, cảnh sát xác định nạn nhân Vương Hùng Tâm đã bị giết hại ngay trên giường. Có lẽ là trong lúc anh ấy đang ngủ và không kịp phản kháng. Theo báo cáo pháp y thì nạn nhân tử vong khoảng gần 2 ngày trước, tức là tối ngày 22 hoặc là rạng sáng ngày 23. Theo lời kể của những người hàng xóm xung quanh, chiều ngày 22 tháng 12, họ nhìn thấy anh Vương đóng cửa hàng vào lúc khoảng gần 8 giờ. Sau đó cả ngày 23 không thấy anh ấy mở cửa bán hàng như mọi khi. Đến chiều ngày 24 thì mới biết tin anh ấy đã bị sát hại. Thời điểm tử vong thì theo pháp y xác định là đêm ngày 22 rạng sáng ngày 23. Nhưng cụ thể là anh ấy đã bị sát hại vào thời điểm nào thì vẫn chưa rõ. Khi hỏi thăm thêm những người dân sống ở gần đó, một vài người cho biết khoảng hơn 7 giờ tối đến 8 giờ, họ nhìn thấy anh Vương đi bộ đến một hiệu thuốc gần đó để mua thuốc. Vì thế anh ấy vừa đi vừa ho, nên họ đoán có lẽ là mua thuốc cảm cúm. Điều này có nghĩa là đến 8 giờ tối ngày 22, một số nhân chứng vẫn nhìn thấy nạn nhân còn sống. Một số người lại nhìn thấy anh ấy đóng cửa hàng vào lúc gần 8 giờ. Lúc đó anh Vương vẫn khỏe mạnh, bình thường. Vậy khả năng cao là nạn nhân bị sát hại vào rạng sáng ngày 23. Hiện trường căn nhà của vụ án mạng nằm trên phố Đại Hà, huyện Hoàng Mai, thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc. Đây là một con phố đi bộ sầm uất của địa phương. Dọc hai bên đường đều là các cửa hàng san sát, nhưng mà đa số là nhà thuê, nên các chủ cửa hàng thường không ở lại đây vào buổi tối mà họ về nhà. Bên phải cửa hàng vàng của anh Vương là một cửa hàng giày da, buổi tối cũng không có ai ở. Vì thế mà vào đêm xảy ra vụ án, không ai phát hiện ra có gì bất thường. Còn ở bên trái cửa hàng của anh Vương là một cửa hàng bán đồ cho trẻ sơ sinh như bỉm sữa các loại. Gia đình này thì thuê và ở lại căn nhà này cả vào ban đêm. Vậy nhưng toàn bộ gian ngoài thì họ dành để bán hàng. Cả nhà sinh hoạt ở trên tầng 2. Vậy nên vụ án xảy ra ở tầng 1 nhà bên cạnh, thì đêm đó họ cũng không nghe thấy gì, nên không thể cung cấp thêm manh mối hữu ích nào. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cửa hàng vàng nhé. Quan sát kỹ hơn một chút, chúng ta có thể thấy chiếc tủ trưng bày vàng trong tiệm trống trơn. Thực ra thì mỗi ngày vào buổi tối thì các tiệm vàng sẽ thu hàng vào trong két sắt cho an toàn. Lúc đó thì quầy vàng cũng trống trơn thôi. Thường thì họ chỉ để lại trong tủ trưng bày là các khay đựng bạc, đá và ngọc trai nhân tạo, vì những thứ này giá trị thấp. Còn vàng, bạch kim hay các loại đá quý tự nhiên, họ sẽ cất vào trong két sắt cho an toàn. Nhưng mà điểm khác biệt là chủ cửa hàng khi thu hàng thì họ thu rất cẩn thận, tử tốn, không làm đổ lung tung các đế trưng bày như thế này. Vì sáng mai họ còn phải bày lại mà. Làm đổ và siêu vẹo các đế, các hộp như thế này thì mai dựng là bày hàng không thôi cũng nửa buổi sáng rồi. Thêm nữa, mắc gắn cũng không rứt ra, ném lung tung như thế này. Nhìn tình trạng lộn xộn như vậy thì chắc chắn là do hung thủ làm, chứ không phải anh Vương thu hàng. Trước đó kiểm tra trong két sắt trống trơn, vậy là hung thủ đã ra tay trước khi anh Vương thu vàng vào két sắt hay sao? Nhưng nếu như thế thì tại sao anh Vương lại lên giường ngủ trong khi chưa thu hàng? Sau khi hỏi thêm thông tin từ người nhà nạn nhân, vợ của anh Vương cho biết anh Vương không thu hàng vào két vào ban đêm, bởi vì anh ấy cho rằng cửa hàng mình chỉ là một cửa hàng nhỏ, không có nhiều vàng lắm, mà chủ yếu là bạc và sửa chữa gia công. Anh ấy cũng ngại mất thời gian bày hàng vào sáng hôm sau, nên anh ấy chỉ ra cố rất chắc chắn cửa trước và cửa sau, rồi khóa tủ kính quầy vàng lại là được, chứ không cất vàng vào trong két. Anh Vương cho rằng như vậy đã đủ an toàn rồi, và chùm chìa khóa tủ vàng, cả chìa khóa cửa thì anh ấy luôn bỏ vào trong túi quần khi đi ngủ. Vậy thì có thể dựng lại trình tự như sau. Hung thủ đã tấn công anh Vương đến chết, sau đó lục lọi trên người anh ấy, lấy chìa khóa, mở tủ trưng bày vàng, mang theo toàn bộ số vàng bạc có trong tủ. Cảnh sát còn tìm thấy những dấu giày thể thao của hung thủ đi lên và đi xuống cầu thang. Có lẽ hắn muốn lên lục lọi tài sản, nhưng không tìm thấy gì vì tầng trên bỏ trống. Như vậy, hung thủ là người có tâm lý rất vững vàng. Sau khi giết hại nạn nhân, vẫn bình tĩnh lấy hết các trang sức, không để sót một món nào, kể cả bạc, đá nhân tạo và ngọc trai. Hắn vơ sạch sẽ luôn, còn lục lọi thêm ở các tầng nhà. Theo như báo cáo pháp y, nạn nhân Vương Hùng Tâm tử vong do bị vật cứng tấn công vào đầu, khả năng cao là búa. Nhưng cảnh sát không tìm thấy hung khí tại hiện trường. Ngoài dấu giày thể thao với dạng hoa văn hình tròn đồng tâm, thì nghi phạm gần như không để lại bất kỳ dấu vết nào tại hiện trường. Trên kính quầy hàng thì có nhiều dấu vân tay khác nhau. Những dấu vân tay này có thể là của khách tới mua hàng. Việc này thì rất bình thường. Vậy nhưng bên trong quầy hàng chỉ có dấu vân tay của một mình nạn nhân, không tìm được dấu vân tay của người lạ. Mặc dù hung thủ đã mở cửa kính bằng chìa khóa lấy từ thi thể nạn nhân, lục soát lấy đi toàn bộ vàng. Điều đó có nghĩa là hung thủ đã đeo găng tay. Vậy thì đây là một vụ cướp được lên kế hoạch từ trước và hung thủ có ý thức phản điều tra. Tại hiện trường, dựa vào dấu chân mà hung thủ để lại trên sàn nhà, có thể suy đoán được quỹ đạo di chuyển của hắn như sau. Hắn đi thẳng vào trong phòng, giết nạn nhân trước tiên, sau đó mới đi ra quầy vàng lục lọi cướp vàng. Trong phòng ngủ của nạn nhân không có dấu hiệu giằng co, xô xát. Vậy thì một điều lạ là nếu nghi phạm chỉ muốn cướp vàng, thì tại sao hắn lại xông vào phòng giết nạn nhân trước tiên? Chúng ta đều biết trộm cắp thông thường và giết người để cướp tài sản là hai tội danh hoàn toàn khác nhau, đúng không ạ? Nếu không cần thiết, hắn ta chắc chắn sẽ không giết nạn nhân. Việc hắn ra tay đánh tới 12 vết thương lớn trên đầu nạn nhân là nhất định hắn muốn nạn nhân phải chết. Vậy có thể là hung thủ quen biết nạn nhân, sợ nạn nhân báo cảnh sát. Cửa chính phía trước của căn nhà không bị phá, then vẫn cài và khóa từ bên trong. Còn cửa sau thì chỉ khép hờ, chốt khóa đã bị cậy. Cảnh sát cho rằng hung thủ đột nhập từ lối cửa sau. Khi đó, một nhóm các điều tra viên nhận nhiệm vụ trích xuất camera giám sát xung quanh hiện trường đã phát hiện ra trên một camera trước cửa một quán internet cách tiệm vàng chừng 50m đã ghi lại hình ảnh một người đàn ông đeo ba lô đi ngang qua camera vào rạng sáng ngày 23 tháng 12. Mọi người hãy cùng nhìn lên màn hình với Duy nhé. Lúc này là khoảng 3 giờ sáng, đường phố vắng hoe, không còn xe, cũng chẳng có người qua lại. Có một người đàn ông đội mũ len màu trắng, mặc áo khoác đen, quần màu nâu, đeo chiếc ba lô sáng màu. Anh ta đang đi từ hướng tiệm vàng về phía quán internet. Các điều tra viên sau khi phân tích đã cho rằng người đàn ông này có khả năng gây án rất cao. Bởi vì tại hiện trường, số vàng bị mất được thống kê là khoảng 2 kg, chưa kể bạc và các dây ngọc trai. Vậy thì với 2 kg vàng, hắn ta không thể nào nhét vừa hết vào túi quần, túi áo được. Hắn ta chắc chắn phải mang theo thứ gì đó giống như một cái túi để đựng. Vậy thì chiếc ba lô là một lựa chọn rất hợp lý. Hơn nữa, lúc đó là khoảng 3 giờ sáng, trên đường rất vắng vẻ, không có ai qua lại. Chỉ có một mình người đàn ông này có những đặc điểm phù hợp như vậy, đi ngang qua gần hiện trường, thì nghi vấn đối với anh ta là rất cao. Tuy đã xác định như thế, nhưng mà chỉ dựa vào camera giám sát của quán net này thì rất khó xác định danh tính nghi phạm. Bởi vì là camera đó chỉ quay được một khu vực nhỏ trước quán và mục đích của nó là chiếu vào chỗ để xe máy của khách trước cửa quán để trông xe. Vậy nên chủ quán net không mua camera xịn, lại còn là góc quay ban đêm nữa, nên chất lượng hình ảnh không được tốt lắm, độ phân giải rất thấp. Có thể nhìn thấy được người đàn ông này đội mũ và che kín mặt. Chỉ có thể nhìn thấy sơ sơ về vóc dáng, cao chừng 1m6 đến 1m65, không béo, không gầy, chứ hoàn toàn không thể nhìn rõ được đặc điểm khuôn mặt của anh ta. Do điều kiện lắp đặt camera giám sát ở thị trấn còn thưa thớt và hạn chế, các điều tra viên đã không tìm thấy thêm hình ảnh nào khác về nghi phạm. Lúc này các cảnh sát lại nghĩ tới một việc là sẽ từ tang vật để truy tìm hung thủ. Hắn cướp đi một số vàng lớn, nhất định phải mang đi đâu đó tiêu thụ. Khi đó qua lời một chủ tiệm vàng gần đó là bạn rất thân với anh Vương Hùng Tâm. Người này đã nói với các điều tra viên rằng anh Vương thường đến Nam Xương nhập hàng. Không lâu trước khi vụ án xảy ra, anh ấy vừa nhập một lô hàng trị giá khá lớn. Để tìm hiểu cụ thể và kiểu dáng trang sức trong số vàng bị mất của anh Vương Hùng Tâm, các điều tra viên đã đến cửa hàng trang sức quốc tế Nam Xương là nơi anh Vương thường nhập hàng. Nhưng mà ở đây thì người ta bán hàng theo lượng, chỉ. Họ không ghi chép cụ thể kiểu như là bao nhiêu chiếc vòng cổ hay là bao nhiêu nhẫn đâu. Cũng không có ghi kiểu dáng và mã số như thế nào, mà họ chỉ ghi tổng cộng số tiền hàng là bao nhiêu lượng, bao nhiêu chỉ, vậy thôi. Vì thế lúc đó, muốn tìm hiểu kiểu dáng trang sức mà nạn nhân đã nhập để truy tìm theo dấu vết, đó là không thể. Hơn nữa, số hàng này nhập về, anh Vương cũng không tẩy dấu và dập dấu của cửa hàng lên, nên hiện tại rất khó để truy vết theo. Các điều tra viên phân tích rằng, nghi phạm có thể am hiểu cấu trúc ngôi nhà và biết về mức độ tài chính của nạn nhân, cũng như biết thói quen không thu hàng của anh ấy để lựa thời điểm ra tay thuận lợi, thì rất có thể là người quen của nạn nhân. Nếu vậy thì việc điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân có thể tìm ra manh mối nào đó hữu ích. Qua điều tra, cảnh sát thấy nạn nhân Vương Hùng Tâm tuy là người kinh doanh, nhưng anh ấy lại sống hướng nội, sống khép kín, hiền lành, thật thà, được lòng hàng xóm láng giềng, cũng không có mâu thuẫn sâu sắc với ai. Ngoài bạn bè làm ăn kinh doanh ra, thì gần như là anh ấy rất ít bạn. Nói chung sau khi xem xét, về cơ bản có thể loại trừ khả năng nạn nhân bị giết hại do thù hận. Mặt khác, khả năng bị giết hại do tình ái cũng rất thấp. Kiểm tra trong điện thoại của anh Vương, chủ yếu là chỉ liên lạc với khách hàng và vợ con. Dù nạn nhân và vợ sống xa nhau, nhưng tình cảm của hai người luôn rất tốt. Khi đó, ở thị trấn, cảnh sát cũng tập trung điều tra những đối tượng nghiện cờ bạc hoặc nợ nần nhiều. Bởi vì thời điểm đó sắp đến Tết, chắc chắn chủ nợ sẽ dí nợ gắt hơn. Áp lực của các con nợ cũng sẽ cao hơn, dễ nảy sinh những hành vi trộm cắp, cướp giật, manh động. Ngoài ra, còn có những đối tượng nghiện ma túy cũng được đưa vào diện điều tra đặc biệt. Thêm cả những người có tiền án tiền sự hoặc là những người trong khu vực đột nhiên biến mất sau vụ án hay là bỗng dưng có tiền tiêu xài hoang phí cũng đều cần phải điều tra xác minh. Sau đó, các điều tra viên đã nhanh chóng phát hiện ra một người đàn ông họ Lý có rất nhiều điểm đáng ngờ. Người này tên Lý Thường, 30 tuổi, làm nghề kinh doanh, sửa chữa điện thoại di động cũ. Thời gian trước, do làm ăn thua lỗ, anh ta nợ nần chồng chất rất nhiều. Khoảng một tháng trước khi xảy ra vụ án, người này đặc biệt thân thiết với anh Vương Hùng Tâm và thường xuyên tới chơi. Vậy nên anh ta rất rõ mức độ tài chính và cả cấu trúc ngôi nhà của anh Vương Hùng Tâm. Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng, Lý Thường lại biến mất, không dấu vết, không thể tìm thấy. Đúng kiểu bốc hơi khỏi thế gian. Cửa hàng điện thoại di động của anh ta cũng đóng cửa luôn. Bố mẹ của Lý Thường cho biết, vào chiều tối ngày 22 tháng 12, họ khuyên con trai nên đi làm thuê, làm công ăn lương, chứ kinh doanh mà không có trình độ, chỉ mang thêm nợ. Nhưng Lý Thường tự ái, to tiếng với bố mẹ, rồi bỏ nhà đi. Sau khi cãi nhau, Lý Thường còn nói với người nhà rằng, mình sắp làm một việc lớn. Nếu thành công, thì cả đời này sẽ không phải lo tới cơm ăn áo mặc nữa. Còn nếu thất bại, thì sẽ chấp nhận quay về đi làm thuê theo lời bố mẹ, rồi tắt điện thoại, bỏ đi. Kể từ đó, gia đình cũng mất liên lạc với anh ta. Lý Thường sống ở dãy phố phía sau tiệm vàng của anh Vương Hùng Tâm, thường xuyên đến chơi. Buổi tối nhiều khi ở lại chơi muộn, đương nhiên là biết thói quen không thu vàng vào két sắt của anh Vương. Sau khi điều tra, cảnh sát đã tìm thấy Lý Thường đang ở Hắc Long Giang. Lý do anh ta tới đây bởi vì một người bạn rủ đi buôn đồ cổ, nói rằng biết những ngôi làng ở xa xôi, sát với Nội Mông, chịu khó đi tìm trong làng, có thể sót lại những món đồ rất đáng giá mà lại rẻ. Nhiều người thân của anh ta đã phát tài từ những món đồ cổ này rồi. Hôm đó, sau khi cãi nhau với gia đình, anh ta đã gom nốt số tiền còn lại, lên xe đi Hắc Long Giang cùng với bạn. Nhưng khi đến nơi, Lý Thường mới biết đã bị bạn lừa. Dồn hết vốn liếng vào, mua được một đống bát đĩa sứt mẻ không chút giá trị. Người bạn kia cũng lặn mất tăm. Anh ta không có cả tiền xe để quay lại Hồ Bắc với gia đình. Vậy nên Lý Thường đang đi làm thuê ở Hắc Long Giang. Do xấu hổ nên anh ta cũng tắt điện thoại, không liên lạc về nhà. Sau khi xác minh, cảnh sát biết được là 7 giờ tối ngày 22 tháng 12, Lý Thường lên xe khách đi Hắc Long Giang sau khi cãi nhau với bố mẹ. Lúc đó thì nạn nhân Vương Hùng Tâm vẫn còn sống. Mọi người còn nhìn thấy anh ấy đi mua thuốc. Vậy thì Lý Thường không thể là hung thủ. Điều tra theo các hướng khác cũng không có kết quả. Vụ án rơi vào bế tắc. Khi đó, bố mẹ nạn nhân đều đã ngoài 80 tuổi. Vợ con nạn nhân cũng rất đau khổ. Họ thường xuyên gọi điện cho cảnh sát để hỏi về tiến trình điều tra. Hiện tại, manh mối duy nhất mà cảnh sát nắm được là một vài dấu chân tại hiện trường và một đoạn camera giám sát với góc quay không rõ nét. Nhưng nếu chỉ dựa vào những thứ này thì rất khó xác định danh tính hung thủ. Lúc trước, khi lần theo dấu vết của nghi phạm để lại ở hiện trường, cảnh sát đã cho rằng hung thủ rất có thể đã đột nhập từ cửa sau, bởi vì cửa chính vẫn còn nguyên vẹn, chốt và khóa từ bên trong. Còn cửa sau thì có dấu hiệu cậy phá. Nhưng 2 ngày sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát mới biết cánh cửa đó là do một người em họ của nạn nhân phá khóa. Đầu đuôi câu chuyện là khi nghe anh Lưu gọi điện nói về tình hình ở sân có vết máu, nên người em họ của anh Vương đã lo lắng trèo vào sân sau để phá cửa. Sau khi phá cửa vào nhà, thì anh ta chưa kịp vào phòng ngủ kiểm tra, lại nhận được điện thoại vợ anh ta bị tai nạn. Anh ta liền vội vàng chạy tới túc trực ở bệnh viện và cũng quên không báo lại với cảnh sát về việc mình đã phá cửa phía sau. Do tháng 12, trời lạnh, anh ta cũng đeo găng tay ra, nên không tìm được dấu vân tay trên cửa sau nhà nạn nhân. Vì thế mà lúc đầu cảnh sát đã nhầm tưởng rằng hung thủ phá cửa phía sau. Nhưng hiện tại đã được em họ của nạn nhân xác nhận rằng cánh cửa còn nguyên vẹn khi anh ta tới. Vậy thì cả cửa trước và cửa sau đều không có dấu hiệu bị cậy phá. Như vậy thì nghi phạm đã đột nhập vào phòng ngủ của nạn nhân bằng cách nào? Trong quá trình điều tra sau đó, cảnh sát lại phát hiện ra một manh mối quan trọng khác. Bên cạnh cửa hàng vàng của anh Vương Hùng Tâm là một cửa hàng đồ dùng cho mẹ và bé. Và cạnh cửa hàng đó là một ngôi nhà của người đàn ông họ Thạch bị tòa án niêm phong đã 2 năm nay do một số tranh chấp kiện tụng. Như chúng ta đang thấy, bình thường thì cánh cửa của ngôi nhà này luôn đóng kín. Nhưng có một người dân phản ánh rằng vào ngày trước khi xảy ra vụ án, cánh cửa ngôi nhà này đã bị mở, hình như là ngày 21 tháng 12. Khi đó nhân chứng nói, lúc đi làm khuya về ngang qua con phố này, nhìn thấy cánh cửa mở ra như vậy thì cũng không quan tâm lắm. Chỉ nghĩ là có thể người của tòa án đến đo đạc hay có công việc gì đó. Vậy nhưng sau khi biết tin anh Vương bị giết và tiệm vàng bị cướp, thì người này mới suy nghĩ lại sự việc buổi tối hôm đó. Và liệu cánh cửa của căn nhà đã bỏ hoang hơn 2 năm lại đột nhiên bị mở bất thường như vậy có liên quan gì đến vụ án này không? Cảnh sát đã liên hệ với tòa án khi đó và nhận được câu trả lời là không có nhân viên nào tới căn nhà đó hết. Hiện tại vẫn là đang niêm phong chờ xử lý. Vậy thì kẻ nào đã mở cửa căn nhà đó vào tối ngày 21 tháng 12? Khi mà kiểm tra cấu trúc căn nhà này, cảnh sát thấy rằng nó có một lối có thể đi thông sang hướng nhà anh Vương từ trên tầng thượng. Mọi người lại nhìn lên màn hình với Duy một chút nhé. Nếu như hung thủ đột nhập vào căn nhà bị niêm phong của ông Thành trước, sau đó hắn theo lối thang đi lên đến sân thượng tầng 3. Từ đây, hắn men theo cái ngách nhỏ xíu này ở ngay bên hông nhà. Sau đó, hắn ta tiếp tục men theo quãng này rồi đi qua khu vực cửa hàng bán đồ dùng cho mẹ và bé. Khi mà qua bức tường này là đến tiệm vàng của nạn nhân rồi. Mọi người có thể nhìn thấy có một lối vào nhỏ. Muốn vào thì phải cúi gập người. Ở trong này là một căn gác đựng những đồ linh tinh, thùng các tông, gỗ thừa, gạch vụn. Hắn ta đã chui qua cái kho này rồi đi vòng tới đây mở cửa sổ. Cái cửa sổ trên này không có chốt bên trong đâu, mở rất dễ dàng, kéo nhẹ một cái là mở ra được. Sau khi mở cái cửa sổ kính này thì bám vào lan can cầu thang phía trong rồi nhảy sang. Từ đó lại đi xuống dọc theo cầu thang là qua tầng 2 rồi xuống tầng 1 và đi vào phòng ngủ của nạn nhân. Vậy là tối ngày 21 tháng 12, nghi phạm đột nhập vào căn nhà niêm phong của ông Thạch. Nhưng tới rạng sáng ngày 23 tháng 12 thì anh Vương Hùng Tâm bị sát hại. Như vậy là hắn đã trốn trong căn nhà niêm phong hơn một ngày. Sau khi xem xét tình hình và cấu trúc của hai căn nhà, cảnh sát cho rằng có lẽ hung thủ đã nghỉ ngơi tại căn phòng ở tầng 3 nhà ông Thạch trong khi chờ đến thời điểm thích hợp để gây án. Vì trong căn phòng này, một số chăn gấp gọn đã bị rũ tung ra giống như có người đã ngủ tại đây, trong khi căn nhà đã niêm phong suốt 2 năm, không hề có người ở. Cảnh sát sau đó đã thu thập được DNA của một người đàn ông từ chiếc chăn. Thông qua mẫu DNA này, cảnh sát sẽ khoanh vùng tìm kiếm các mẫu tương tự trên nhiễm sắc thể Y để thu hẹp dần phạm vi điều tra. Sau khi sàng lọc và so sánh DNA, họ thấy nghi phạm phải thuộc dòng họ Tề. Dòng họ Tề khi đó chủ yếu sinh sống ở khu vực Ngũ Học Sĩ gần huyện Hoàng Mai. Các điều tra viên đã chia thành nhiều nhóm để tiến hành lấy mẫu máu của các thành viên trong dòng họ Tề trên diện rộng ở huyện Hoàng Mai và Ngũ Học Sĩ, rồi gửi đến thành phố Hoàng Cương để so sánh. Ở huyện Hoàng Mai lúc đó có chưa đến 100 người dòng họ Tề, nhưng còn ở Ngũ Học Sĩ thì khá đông, có đến hàng trăm người họ Tề sống rải rác ở 7-8 thị trấn xung quanh. Cùng với việc điều tra nhiễm sắc thể y, thì các điều tra viên cũng gấp rút truy tìm số vàng bị mất trong tiệm của anh Vương Hùng Tâm. Họ đã thông báo cho các cửa hàng vàng trong và ngoài tỉnh nếu có ai bán số lượng lớn vàng bạc mà không có giấy tờ về nguồn gốc số vàng thì phải đặc biệt lưu ý và báo cảnh sát ngay. Đến sáng ngày 29 tháng 12 là 6 ngày kể từ khi xảy ra vụ án mạng, cảnh sát nhận được báo cáo từ một tiệm vàng ở Thâm Quyến. Chủ cửa hàng báo rằng đã thu mua một lượng lớn vàng với giá thấp từ 2 hôm trước. Do khi đó họ chưa nhận được thông báo, bây giờ khi phát hiện ra, họ vội vàng báo cảnh sát tới để xem xét về nguồn gốc số hàng. Theo luật lệ khi đó, để bán vàng với số lượng lớn, thứ nhất phải có giấy tờ chứng minh số vàng này hợp lệ, hợp pháp, được mua tại đâu. Thứ hai là người bán phải xuất trình chứng minh thư. Thường thì các tiệm vàng sẽ không dám thu mua một lượng lớn vàng như vậy mà không có giấy tờ gì. Số vàng mà người đàn ông đó tới bán là hơn 1.000 món, đa số là nhẫn và dây chuyền loại nhỏ. Giá thị trường khi đó khoảng gần 600.000 tệ, là khoảng 2 tỷ mốt tiền mình. Nhưng số vàng này đã được bán với giá chưa đến 400.000 tệ, tức là bay màu mất 1/3 giá trị rồi, bởi vì người bán không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng. Và ở tiệm vàng này thì có camera giám sát. Chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh trên camera ghi lại vào lúc 11 giờ sáng ngày 24 tháng 12. Một người đàn ông mặc quần áo đen bước vào tiệm vàng. Sau khi nói chuyện với nữ nhân viên bán hàng, người đàn ông mở chiếc túi đeo chéo màu đen, lấy ra một chiếc túi vải màu vàng, đưa cho người nhân viên này để cân. Sau đó, nhân viên cửa hàng lấy một cọc tiền lớn đưa cho người đàn ông mặc áo đen. Người đàn ông cẩn thận bỏ tiền vào một chiếc túi màu trắng, rồi mới bỏ vào trong chiếc túi đeo chéo màu đen. Xong anh ta vội vã rời đi. Vì hình ảnh camera lần này rất rõ nét, nên cảnh sát đã điều tra ra danh tính người đàn ông này, tên là Tề Vũ, người Hồ Bắc. Hắn ta từng bị kết án 4 năm tù vì tội lừa đảo thẻ tín dụng, là một người có tiền án tiền sự. Cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm Tề Vũ tại một căn nhà trọ ở Vũ Hán, Hồ Bắc. Lúc bị bắt thì hắn ta không hề chống cự, lại còn nói rằng hắn biết là sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt khi giao dịch số vàng đó. Tề Vũ làm nghề buôn bán rượu trắng, thường đi khắp nơi để giao hàng cho các quán ăn, quán nhậu, nhà hàng. Tề Vũ từng kết hôn, nhưng sau này cuộc sống hôn nhân không suôn sẻ. Khi ly hôn vợ, hắn phải chu cấp tiền nuôi con hàng tháng, lại còn bố mẹ già, gánh nặng kinh tế cũng rất lớn. Như vậy thì Tề Vũ cũng có động cơ gây án. Nhưng Tề Vũ khai rằng chính hắn cũng không biết nguồn gốc số vàng này ở đâu, mà hắn chỉ bán hộ mà thôi. Hắn nói có một người bạn nhờ hắn tìm cho một tiệm vàng ở Thâm Quyến để bán số vàng này. Người đó tên là Tề Học Văn. Hắn kể là vào ngày 24 tháng 12, Tề Học Văn đột nhiên gọi cho hắn. Ban đầu chỉ là hỏi thăm tình hình cuộc sống của nhau thôi. Trước đây thì Tề Vũ và Tề Học Văn là đồng hương, lớn lên cùng nhau, từng cùng nhau đi làm thuê một thời gian ở Chiết Giang, mối quan hệ rất tốt. Nhưng từ khoảng 2 năm nay, mỗi người một nơi, không còn liên lạc. Lúc đó, khi Tề Vũ nhận được cuộc gọi bất ngờ của Tề Học Văn sau một thời gian dài không nói chuyện, thì đầu hắn cũng nảy số. Những câu hỏi kiểu như là người bạn mà lâu không liên lạc, tự dưng hỏi thăm là vì lý do gì chứ? Một là mời cưới, hai là hỏi vay tiền, ba là mời mua bảo hiểm. Thường thì chỉ quanh quẩn một trong ba lý do này thôi. Và khi mà còn đang suy nghĩ tìm lý do từ chối, thì Tề Học Văn lại nói rằng có một ít vàng muốn nhờ Tề Vũ bán hộ. Lúc đó thì Tề Vũ nghĩ là thì ra là làm ăn, kèo này thơm. Sau cuộc gọi, Tề Học Văn hẹn 3 ngày sau sẽ mang số vàng đến cho Tề Vũ cầm đi bán. Và có lẽ vì Tề Vũ từng có tiền án lừa đảo, nên Tề Học Văn cũng không dám để Tề Vũ đi bán một mình, mà cả hai người cùng đi. Trên camera giám sát ghi lại hình ảnh vào sáng ngày 27 tháng 12, khi Tề Vũ bước vào tiệm vàng, đúng là có một người đàn ông đội chiếc mũ nồi màu đen đi cùng. Trong lúc Tề Vũ giao dịch thì Tề Học Văn ngồi quan sát và nghe ngóng. Tề Vũ khai rằng hai người họ đã cùng nhau từ Hồ Bắc đến Thâm Quyến để bán số vàng này. Khi đó, Tề Vũ nói tổng số tiền bán vàng là được 370.000 tệ, là khoảng 1 tỷ 3 tiền Mỹ. Thầy học văn lấy ra 20.000 tệ, tương đương với 70 triệu tiền Mỹ, theo quy đổi hiện tại, đưa cho Tề Vũ nói rằng số đó là tiền hoa hồng. Đối diện với cảnh sát thẩm vấn, Tề Vũ liên tục giải thích rằng đó là giao dịch giữa thầy học văn và cửa hàng vàng. Người bán thì muốn bán, người mua thì đồng ý mua. Giá bao nhiêu là hai bên quyết định, hắn chỉ là người giới thiệu, thấy không liên quan gì nhiều cả. Vậy nhưng sau khi điều tra cửa hàng vàng, cảnh sát biết được là từ ngày 26, Tề Vũ đã gọi điện cho cửa hàng trước, nói cụ thể về số vàng lớn mà hắn sẽ mang đến bán thay cho bạn. Và Tề Vũ đã đề nghị cửa hàng trích từ số hàng đó ra 80.000 tệ, tức là khoảng 280 triệu đưa cho hắn để làm tiền công. Nếu cửa hàng đồng ý thì hắn mới dẫn bạn tới giao dịch, còn không thì hắn đưa khách đi chỗ khác bán. Khi đó cửa hàng đã đồng ý với yêu cầu của Tề Vũ là giao dịch được bao nhiêu, sẽ âm thầm trừ ra 80.000 tệ để trả cho Tề Vũ. Tất nhiên Tề Học Văn hoàn toàn không biết gì về điều này, đã bị người đồng hương mà hắn nhờ bán hộ ăn trên đầu trên cổ. Ngay sau đó, cảnh sát cũng đã tìm được thông tin về Tề Học Văn trên hệ thống quản lý nhân khẩu. Tề Học Văn năm đó 47 tuổi, người thị trấn Mai Thôn, thành phố Vũ Học, tỉnh Hồ Bắc. Thường ngày sống bằng nghề làm thuê lặt vặt, hoàn cảnh kinh tế tương đối khó khăn. Sau khi có thông tin về địa chỉ, quê quán, cảnh sát lập tức đến Vũ Học, quê của Tề Học Văn để tìm kiếm nghi phạm. Nhưng Tề Học Văn đã bỏ trốn, hắn không có mặt ở địa phương. Qua điều tra, cảnh sát biết được, sau khi bán vàng được một số tiền lớn, hắn ta đã đưa phần lớn số tiền đó cho vợ, và vợ hắn thì sau khi nhận tiền từ chồng, lại mang tới một ngân hàng ở Vũ Học để gửi tiết kiệm. Đến giờ mọi dấu hiệu đều cho thấy Tề Học Văn chính là nghi phạm giết hại anh Vương Hùng Tâm vào rạng sáng ngày 23 tháng 12. Qua điều tra các mối quan hệ thân thiết của Tề Học Văn, cảnh sát biết được trước đây thì hắn ta làm việc lặt vặt ở trên công trường. Nhưng thời gian gần đây thì Tề Học Văn học nghề thợ mộc và theo nghề này. Nghe nói gần đây hắn được một số đồng nghiệp rủ tới Chiết Giang làm thuê. Tới Tết thì sẽ cùng nhau trở về. Cảnh sát lại truy đuổi từ Hồ Bắc đến Chiết Giang, liên tục trích xuất các camera giám sát trên đường để tìm kiếm nghi phạm. Ngày 30 tháng 12, tức là 7 ngày kể từ thời điểm xảy ra án mạng, 7 giờ tối hôm đó, cảnh sát đã phát hiện tung tích nghi phạm ở một tiệm spa tại Ngọc Hoàn, Chiết Giang. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem video bắt giữ hắn ta ngay tại trung tâm thẩm mỹ viện này nhé. Tề Học Văn bị một điều tra viên đè xuống đất, khống chế tại chỗ. Sau đó họ mở ví của hắn và kiểm tra giấy tờ tùy thân, lục soát trong túi áo khoác. Cảnh sát đã hỏi nhân viên của trung tâm thẩm mỹ và biết được Tề Học Văn tới đây để tẩy nốt ruồi. Vì đặc điểm dễ nhận dạng nhất trên khuôn mặt của hắn chính là một cái nốt ruồi ở mắt. Chỉ cần nhìn thoáng một cái là nhận ra ngay. Vậy nên để trốn tránh sự truy bắt của cảnh sát, hắn ta muốn tẩy đi. Chỉ cần cho bay màu cái nốt ruồi trên mặt thì sẽ mất đặc điểm nhận diện đặc trưng nhất. Ngay trong đêm 30 tháng 12, cảnh sát đã đưa Tề Học Văn quay trở lại Hồ Bắc. Cảnh sát còn thu giữ được một số đồ trang sức chưa bán trên người hắn ta. Đó là một chiếc nhẫn mặt vuông có dập dấu của cửa hàng anh Vương. Hắn thích cái nhẫn này nên giữ lại đeo, và một ít hạt vàng đúc, kích thước thì nó giống như kiểu hạt cườm mà ngày bé chúng ta hay thấy, hay xỏ vòng trang trí. Loại hạt vàng đúc này là loại để sâu với các dây trang trí nhiều màu sắc phong thủy, có thể đeo tay hoặc làm dây chuyền cổ. Lúc mới bị bắt, Tề Học Văn chỉ im lặng, không nói một lời nào, thái độ rất chống đối. Hắn ta nghĩ rằng bản thân không để lại bất kỳ dấu vết nào. Đã đeo găng tay tại hiện trường, nghĩ rằng cảnh sát sẽ không làm gì được hắn, không có bằng chứng buộc tội. Sau khi cảnh sát đưa cho Tề Học Văn xem bản xét nghiệm DNA thu được ở trên chiếc chăn ở tầng 3 của căn nhà niêm phong gần cửa hàng vàng của anh Vương và hỏi hắn số tiền lớn mà hắn đưa cho vợ là ở đâu, đồng thời cho hắn biết là Tề Vũ đã bị bắt rồi, khai hết luôn rồi, cũng cho hắn xem luôn camera mà hắn và Tề Vũ đi bán vàng cùng với nhau. Lúc này thì tâm lý phòng thủ của Tề Học Văn hoàn toàn suy sụp. Hắn thừa nhận việc đã giết anh Vương và bắt đầu khai nhận về quá trình phạm tội. Hôm mà cảnh sát đưa Tề Học Văn đến hiện trường để thực nghiệm điều tra, Tề Học Văn run lẩy bẩy, dáng đi siêu vẹo, rúng gió. Hắn ta nói, bây giờ tôi không dám đối mặt với gia đình anh Vương, tôi cảm thấy rất có lỗi với họ. Về việc cướp tài sản, Tề Học Văn tỏ ra hằn học và luôn đổ lỗi cho vợ. Gia đình Tề Học Văn có 3 đứa con, 2 gái 1 trai, vợ hắn không có việc làm. Con gái lớn của Tề Học Văn đã lấy chồng, có cuộc sống riêng, nhưng tài chính cũng khó khăn. Trong nhà khi đó bốn người đều sống dựa vào đồng lương của một mình hắn ta. Nhưng Tề Học Văn làm nghề thợ mộc, thu nhập không cao, việc lại thất thường, lúc có lúc không. Hắn phải nuôi hai đứa con nhỏ, một đứa học lớp 6 và một đứa học lớp 2. Để thu nhập tốt hơn, Tề Học Văn thường xuyên đi làm ăn xa. Tề Học Văn kể lại, khoảng giữa tháng 12, hắn ta vừa từ Quý Châu trở về Vũ Học. Lúc đó hắn ta dành dụm được khoảng 3.000 tệ. Khi hắn ta đưa số tiền này cho vợ, vợ hắn liền chê bai, nói hắn ta đi mấy tháng làm ăn mà kiếm được quá ít tiền. Nó chỉ kiếm được bấy nhiêu tiền thì thật không đáng mặt đàn ông, không đủ lo cho vợ con. Sau khi bị vợ mắng, Tề Học Văn cảm thấy rất buồn bực, khó chịu, liền bỏ nhà ra ngoài đi lang thang. Khi đó trong lúc đi tới phố Đại Hà của huyện Hoàng Mai, hắn ta đã để ý đến tiệm vàng của anh Vương Hùng Tâm. Quan sát kỹ thêm một chút, hắn thấy trong và ngoài cửa hàng đều không lắp đặt camera giám sát. Thêm nữa, hắn đi qua đi lại mấy hôm liền, thấy có vẻ như anh Vương chỉ có một mình, không có người thân, cũng chẳng có nhân viên. Ngày 20 tháng 12, hắn lại đi qua đây vào khoảng 7 giờ tối. Khi các tiệm vàng ở khu vực đã đóng cửa vào tầm 6 giờ tối, thì tiệm vàng của anh Vương vẫn mở cửa, hàng trong tủ vẫn không thu vào két sắt. Vậy nên sau khi quan sát vài ngày, Tề Học Văn cho rằng sẽ rất dễ ra tay cướp tiệm vàng này. Sau đó hắn lại suy nghĩ tìm cách để đột nhập vào tiệm vàng. Tề Học Văn đã để ý thấy cách tiệm vàng không xa có một căn nhà bỏ hoang, không có ai ở. Nó chính là nhà bị tòa án niêm phong. Hắn quan sát thấy khu vực này, các ngôi nhà đều được xây từ khá lâu, có vẻ như đã cũ kỹ. Hắn nghĩ có lẽ các lối trên tầng thượng sẽ đi sang được nhà nhau. Vậy nên tối ngày 21, Tề Học Văn mang theo ba lô, chuẩn bị một số đồ ăn và kìm cắt sắt. Hắn đã đột nhập vào căn nhà bỏ hoang đó. Sau khi vào nhà, hắn khép cửa lại. Ngay lúc này, một nhân chứng đi qua đã nhìn thấy cánh cửa của ngôi nhà niêm phong có người mở ra. Nhưng anh ấy chỉ nghĩ đơn giản là người của tòa án tới kiểm tra gì đó. Khi Tề Học Văn lên tầng thượng, phát hiện quả thật lối sân thượng có thể đi thông sang được tiệm vàng như hắn phán đoán, nên Tề Học Văn đã quyết định mai phục ở đây, chờ cơ hội ra tay. Trên tầng 3 của căn nhà bị niêm phong, có một chiếc giường và mấy cái chăn để ở góc. Hắn đã ngủ tại đây một đêm. Hắn tính là đến rạng sáng ngày 22 thì sẽ ra tay. Lúc đó là 2 giờ sáng, hắn tỉnh dậy, tính trèo sang cửa hàng vàng. Nhưng mà lúc đó Tề Học Văn cảm thấy hơi mệt, do hôm đó hắn đã đi bộ khá xa tới đây. Và cả tối thì loay hoay bẻ khóa căn nhà rồi, còn lên tầng dò tìm lối leo trèo sang bên cửa hàng vàng nữa. Vì mệt nên hắn đã quyết định ngủ tiếp và lùi thời điểm gây án lại vào ngày hôm sau. Cả ngày 22 tháng 12, hắn ở trên căn gác tầng 3 chờ đợi. Sau khi nghỉ ngơi hơn một ngày ở đây, rạng sáng ngày 23 tháng 12, hắn quyết định ra tay. Khi đi qua căn gác để toàn gỗ, gạch và những thứ linh tinh khác, hắn tính lấy viên gạch làm hung khí, nhưng lại tìm được một chiếc búa và mang theo. Sau đó, hắn đi theo lối cửa sổ tầng 3 nhà anh Vương, trèo vào trong nhà, rồi cứ thế đi xuống dưới. Khi hắn tới tầng 1, loay hoay va vào cánh cửa, tạo thành tiếng động lớn. Hắn vội vã nhìn vào phòng ngủ của anh Vương để quan sát, sợ anh ấy thức giấc. Hắn nói khi đó thấy anh Vương đã ngồi dậy, Tề Học Văn sợ bị lộ nên đã nhanh chóng xông vào, dùng búa đánh anh Vương Hùng Tâm liên tiếp nhiều nhát, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi giết anh Vương, Tề Học Văn đã lấy hết số vàng trong tủ. Hắn lại theo lối cũ trèo qua cửa sổ tầng 3, còn cẩn thận đóng cửa kính lại, nhanh chóng rời khỏi phố Đại Hà. Khi đó khoảng 3 giờ sáng, camera giám sát của quán net ở góc phố đã ghi lại hình ảnh hắn ta đeo ba lô rời đi. Tề Học Văn sau khi cướp được số vàng, hắn đã mang đi vài nơi, thậm chí tới cả Nam Kinh, muốn nhanh chóng bán để lấy tiền ăn Tết. Nhưng tới cửa hàng nào thì cũng đều yêu cầu giấy tờ, chứng minh thư, hóa đơn để kiểm tra nguồn gốc số vàng lớn như vậy. Do là hắn đã giết người cướp của, nên hắn ta không dám đưa chứng minh thư và vẫn chưa bán được vàng. Sau đó, hắn ta chợt nghĩ ra một người bạn cũ làm nghề nấu rượu và giao rượu là Tề Vũ. Hắn biết người này vì đặc thù công việc nên thường xuyên đi đây đi đó, quen biết rất nhiều người, có thể sẽ biết chỗ bán vàng. Giá thấp cũng được, miễn là có thể tiêu thụ được chỗ vàng. Ban đầu, khi Tề Học Văn nhờ bán vàng, thì Tề Vũ cũng nghi ngờ về nguồn gốc số vàng. Một kẻ quanh năm suốt tháng tú bấn như Tề Học Văn, thì làm sao bỗng dưng lại có số vàng lớn như vậy được. Nhưng Tề Học Văn cũng là đồng hương, là bạn cũ tương đối thân thiết với Tề Vũ, nên Tề Vũ muốn kiếm chút tiền hoa hồng lại vừa coi như là giúp đỡ bạn, kiểu như là vừa có tiếng, vừa có miếng đó mọi người. Vậy là Tề Vũ đã đồng ý giúp Tề Học Văn tìm mối tiêu thụ, và vì cũng kiểu 49 gặp 50, Tề Vũ cũng có tiền sử lừa đảo mà. Tề Học Văn sợ thằng bạn ra tay cuỗm luôn số tiền lớn, nên hắn phải áp tải cả tiền lẫn người đến cửa hàng vàng để giao dịch như chúng ta đã thấy. Khi thực nghiệm hiện trường, Tề Học Văn đã dẫn cảnh sát tới căn nhà nơi hắn lấy chiếc búa. Hắn nói, ở đây có hai chiếc búa giống nhau. Hắn cầm theo một chiếc mang xuống và tấn công nạn nhân. Bây giờ thì chiếc búa hung khí hắn đã ném xuống con sông gần nhà để phi tang. Nhưng nhìn nó cũng giống hệt chiếc còn lại trong giỏ đựng công cụ ở căn gác mái này. Sau đó, Tề Học Văn đã dẫn cảnh sát tới nơi hắn ném chiếc búa hung khí. Và sau vài tiếng ngụp lặn dưới quãng sông, cảnh sát đã tìm được hung khí của vụ án. Khi ở trại tạm giam, Tề Học Văn nói rằng đôi khi hắn ta cũng cảm thấy hối hận, cảm thấy bản thân quá sai lầm. Bây giờ số tiền mà phải giết người để cướp lấy cũng không được dùng, mà lại còn có khả năng lãnh án tử hình. Tề Học Văn liên tục hỏi cảnh sát rằng hắn ta sẽ bị kết án như thế nào. Hắn ta rất lo lắng vì vợ không có việc làm. Nếu hắn chết thì hai đứa con nhỏ sẽ mất đi chỗ dựa duy nhất. Tháng 9 năm 2018, Tề Học Văn nhận án tử hình về tội giết người và cướp tài sản. Trong vụ án này, nó là một vụ cướp của giết người. Hung thủ có hối hận nhưng vẫn tiếp tục đổ lỗi cho nông nhà. Nói vì vợ sỉ nhục do kiếm được ít tiền, vì muốn lo cho con, vì tài chính khó khăn nên ra tay sát hại người khác để cướp tài sản. Nói chung loại người này là kiểu giống như chúng ta hay đùa, là có hối hận nhưng mà không đáng kể đấy mọi người. Nếu hắn ta thực sự biết thương con, biết suy nghĩ lo lắng cho con, thì Tề Học Văn phải nhận thức được rằng, ngay từ khi hắn ta vung búa lên là hắn đã hủy hoại cả hai gia đình. Nạn nhân Vương Hùng Tâm cũng có vợ con, cũng có gia đình, cũng có bố mẹ già. Anh ấy cũng là chỗ dựa của nhiều người. Nhưng lòng tham và sự tàn nhẫn của Tề Học Văn đã làm hắn mở mắt. Rõ ràng không phải là hắn hành động bột phát, mà trong nhiều ngày, hắn đã loanh quanh để lựa chọn mục tiêu và chuẩn bị gây án. Rồi thậm chí có hơn một ngày, khi hắn ở lại trong căn nhà bỏ hoang do tòa án niêm phong, hắn hoàn toàn có thời gian để suy nghĩ lại và từ bỏ kế hoạch quỷ dữ đó. Nhưng Tề Học Văn vẫn quyết tâm thực hiện tội ác tới cùng. Một phần nữa trong vụ án này, rủi ro mang tới là từ sự bất cẩn của nạn nhân. Cái này nếu nói không khéo là có thể bị mọi người hiểu lầm thành Duy đang đổ lỗi nạn nhân này. Nhưng mà không nhá, ý của Duy không phải như vậy, chỉ là muốn nói rằng sự chủ quan của anh ấy đã góp phần đẩy anh ấy vào bi kịch này thôi. Tại sao mà khu vực đó có tới 4 cửa hàng vàng nhưng hắn ta lại chọn cửa hàng của anh Vương? Bởi vì nó hội tụ đủ những điểm sau. Anh ấy sống một mình, kinh doanh vàng bạc nhưng lại không lắp camera. Anh ấy mở cửa hàng đến tối muộn, vàng vẫn bày trong quầy và không thu vào két sắt. Có lẽ anh Vương nghĩ rằng cửa hàng của anh ấy quy mô kinh doanh nhỏ hơn các cửa hàng khác. Anh ấy chủ yếu bày nhiều bạc là chính, chứ vàng thì không bằng với những cửa hàng xung quanh, nên là chủ quan. Anh ấy không nghĩ tới là tài sản của anh ấy vẫn là quá lớn đối với kẻ khác, đặc biệt là những kẻ túng bấn, nợ nần. Đôi khi mà Duy xem Facebook, có một vài trường hợp tương tự như vụ án này. Ví dụ như là một nạn nhân bị hại, bị cướp, bị sát hại do đeo nhiều trang sức chẳng hạn. Duy thấy những ý kiến của mọi người tranh luận thì cũng có một số người nói là có tiền thì phải trương diện, phải đeo cho đẹp. Có trách thì trách những đứa ác nhân, ác đức, ham ăn lười làm, đi cướp giật của người ta. Chứ sao lại trách nạn nhân? Duy thấy ý kiến này cũng có phần hợp lý. Nhưng cuộc sống mà, người xấu, người tốt, lẫn lộn. Đâu phải ai cũng có ý thức, ai cũng tử tế, tuân thủ luật pháp hoàn toàn như vậy, đúng không ạ? Vậy nên là bản thân mình thì phải biết lo, biết giữ an toàn cho mình trước chứ. Chứ làm sao có thể trông chờ hoàn toàn vào sự thiện lương của người khác. Nhất là khi có tài sản lớn thì càng phải thận trọng hơn để phòng rủi ro nhiều hơn. Có thể hàng chục, hàng trăm, thậm chí cả hàng nghìn lần bất cẩn không sao. Nhưng xui xui một cái là tới công chuyện luôn đó mọi người. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Vâng, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các khán thính giả. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.